Ok, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 8, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Chép này không hẳn là sẽ có đập lộn, Su muốn giữ hình tượng cho Cúc A, các bạn đọc vui vẻ. Sáng hôm sau, cậu là người dậy đầu tiên, sửa soạn, thay đồ rồi lên phòng hôn mỗi người một cái vào má rồi mới lớn giọng kêu. Dậy đi à, sắp trễ học rồi đó. Anh Yunji, anh Jimini, anh Namjoonni, anh Taehyunji, anh Hosuki cả anh Jinni nữa. Hôn thì em đã hôn rồi à, em đi học trước đây. Nói xong cậu chạy ù ra khỏi nhà. Chẳng qua là cậu ngại phải đối mặt với các anh, sau vụ hôm qua tới bây giờ cậu còn mắc cỡ lắm à, còn lũ kia, sau khi nghe giọng oanh vàng của cậu thì cỡ 10. Sau mới lồm cồm bò dậy. Gì vậy bảo bối, mày còn mơ à, bảo bối đi lúc mày còn lang thang trong giấc mộng của người ngoài hành tinh ấy. Jin, vậy à, còn sớm mà sao em đi học vậy? Mới có 7 giờ 30 thôi mà, cả lũ nghe Tê nói vậy thì bật dậy ngay. Mố, 7 giờ 30, á sắp trễ rồi, Tê à dậy đi, cả đám VSCN thay đồng phục rồi đi luôn tới trường không ăn sáng, đợi vào trường rồi ăn cùng bảo bối. Trong lúc đó, cậu đã đến trường. Đang định đi lên sân thượng ngủ như hàng ngày, cậu đi ngang qua một đám người đang bu đông bu đỏ vào một nữ sinh. Tính tò mò nổi dậy, cậu đi lại gần. Học sinh nơi đó thấy cậu lại thì nép sang một bên, không dám gây sự với cậu vì chưa muốn đi gặp tổ tiên sớm. Thấy vậy, cậu mỉm cười thân thiện làm cho mấy người đó choáng váng. Đẹp quá ý, bắt đầu cười đáp trả cậu. Ở đây đang có chuyện gì vậy? Cậu hỏi một cô bạn gần đó, còn cô gái kia được cậu bắt chuyện thì mừng quính trả lời. Dạ, đang có đánh nhau ạ, thấy vậy cậu không hỏi nữa, tiến lại gần thì thấy ba mụ hôm qua đang đánh một cô gái đeo mắt kính dày cộm, theo như cậu nghe thấy thì cuộc đối thoại kia là thế này. Ê con kia mày biết mày tội gì chưa? Đầu đỏ, Su, gọi tắt, dạ chuyện gì à? Cô gái run rẩy trả lời, tại mày quá xấu xí, xấu không phải là cái tội nhưng mày để cái xấu ấy lọt vào mắt tao. Đó là tội lớn, đầu xanh hống hách trả lời. Đám học sinh nghe bà ả ức hiếp người thì bất bình bàn tán. Trời, có ăn học không vậy? Nói vậy mà nghe được sao? Đúng là không biết điều mà. Bà ả nghe vậy thì quê độ, lớn tiếng quát. Khách trương,